Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 393, bị Đỗ Cấu xem nhẹ các cô gái. Lễ vật gì? Hai nàng kinh ngạc vui mừng kêu lên. Ngạch, còn chưa nghĩ ra, bất quá không sao, bảo đảm cho các ngươi hài lòng. Được chưa? Hai nàng chu mỏ một cái, mặc dù thật tò mò. Nhưng vẫn là nghiêm túc không có hỏi. Được rồi, đây chính là ngươi nói. Không hài lòng chúng ta có thể không đáp ứng nha. Yên tâm, Đỗ Cấu vỗ ngực bảo đảm, ta đáp ứng chuyện. Lúc nào nuốt lời quá. Được, chúng ta đây cũng đi trước. Cho ngươi chọn người đi. Được, đi đi, cực khổ, không khổ cực. Hai nàng cười cười, kết bạn rời đi. Đỗ Cấu mới vừa thở phào. Lại đột nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo, thoáng chốc cảm giác hàn mang đâm lưng, Đỗ Cấu chợt quay đầu, sau đó giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, hắn còn bỏ sót rất nhiều người cùng. Thú, ca ca, ngươi có phải hay không là đem chúng ta quên? Vũ Mị Nương trợn mắt nhìn đại con mắt, hốc mắt ướt át, bĩu môi, lúc nào cũng có thể muốn khóc lên. Vũ Thuận cũng là mặt đầy u oán biểu tình. Hắn ngược lại là không nói gì. Liền bình tĩnh như vậy nhìn Đỗ Cấu. Nhưng là ánh mắt kia nhưng là để cho Đỗ Cấu tê cả da đầu. Trừ các nàng, còn có một nhân tam thú. Hột đào ngược lại là được rồi. Nàng dù sao danh hoa có chủ. Đỗ Cấu không có ở đây còn có La Bình Đường. Cho nên, hột đào nhìn qua vẫn là rất sáng sủa. Ngược lại là tam thú, tiểu hắc vẫn là bộ kia lười biếng dáng vẻ, chỉ bất quá thân thể càng ngày càng tráng, lông càng ngày càng dài, bình thường còn không nhìn ra cái gì, nhưng là nó một khi nghiêm túc, kia cao nguyên vương giả tàng ngao hung khí liền sẽ lập tức tràn lan mà ra. Xem một chút cũng sẽ cho người không rét mà run, thiết đản ngược lại là dễ nuôi, đây chính là ăn vặt hàng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều cầm cây trúc không ngừng gặm. Chính là quỷ quỷ, này tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành. Bây giờ cũng liền hột đào có thể ôm động nàng. Những người khác, thật đúng là quá sức. Ngay cả Đỗ Cấu, cũng chỉ có thể sở hữu đứng lên một hồi. Một lúc sau thì không chịu nổi. Quỷ quỷ khoảng thời gian này một mực bị hột đào mang theo. Cũng là thật lâu không có thấy Đỗ Cấu. Cái này không vừa nhìn thấy Đỗ Cấu. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hai cái móng vuốt đi phía trước một thân. Muốn ôm ôm. Trong miệng còn không ngừng kêu. Dáng vẻ rất là cấp bách. Đỗ Cấu bất đắc dĩ. Tiến lên kết quả quỷ quỷ. Người này không hổ là quốc bảo. Mọi cử động có thể đem người đáng yêu hóa. Đỗ Cấu là thực sự không giống ôm. Nhưng nhìn quỷ quỷ biểu tình, cũng cảm giác nếu là hắn không ôm chính là tội nhân. Được rồi, các người a cũng có lễ vật, a cũng có lễ vật. Đỗ Cấu vừa nói như thế, Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận trong nháy mắt lộ ra mặt mày vui vẻ. Phảng phất mới vừa rồi ủy khuất là không phải các nàng. Đỗ Cấu bất đắc dĩ cười một tiếng, nữ nhân đều là lừa gạt giấy. Nàng đã thành thói quen, coi như là bây giờ hai nàng nhìn qua trở nên vui vẻ. Hắn cũng không tin, ai nào biết các nàng là thật vui vẻ. Hột đào, người bên đó như thế nào rồi hả? 3 tháng qua, hột đào một mực ở phụ trách Mộc Lan Đường. Mới đầu có 81 cái nữ tử. Sau đó trải qua phát triển, đã có 231 cái nữ tử. Trong những người này, lúc ban đầu 81 người đều đã hoàn thành tối cơ bản 3 tháng huấn luyện. Hơn nữa, này 81 người nguyên bản là có võ công đệ tử. Hơn nữa thú doanh cùng hột đào tự mình huấn luyện, bây giờ đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như luận cái nhân vũ lực, những người này có lẽ chỉ so với lúc trước không tham gia thú doanh huyền đảo cùng Diêu Tiêu Cường. Một chút. Cũng chính là bộ đội tinh binh trình độ. Nhưng nếu bàn về đoàn đội tác chiến cùng người giám hộ, coi như là Đỗ phủ đặc vệ đội cũng không cách nào đột phá bọn họ phòng ngự. Này 81 người chung, đã bị Đỗ Cầu phái đi ra ngoài rồi nhị 18 người. Trong đó Đỗ gia Đỗ mẫu có 4 người, Đỗ gia trùng nữ 1 người có 2 cái, bao gồm Tiểu Tiểu, dĩ nhiên, ngoại trừ Hột Đào, bởi vì toàn bộ Mộc Lan đường đều là nàng. Trừ lần đó ra, Trường Nhạc nơi đó có 4 cái, Võ Mị Nương Nương Thân Dương Thị nơi đó cũng có 4 cái. Phòng phu nhân nơi đó Đỗ Cấu cũng cho đưa cho 2 cái. Cuối cùng, đó là Đỗ Hà cùng Đỗ Tiểu Thuần từ nơi này hắn mặt dày mày dạn một người phải đi 2 cái. Trừ lần đó ra, còn thừa lại 60 người đều tại Mộc Lan Đường. Còn lại 150 người chung, có 50 đã huấn luyện 2 tháng, còn có 100 người chỉ huấn luyện 1 tháng. Dựa theo Đỗ Cấu phân phó, Mộc Lan Đường phân ngũ cái cấp bậc, trong đó mới vừa nhập môn kêu học nghề, duy một nhiệm vụ chỉ có học tập. Đệ nhị cấp là huấn luyện 1 tháng, kêu làm đệ tử. Đệ tam cấp là huấn luyện 3 tháng, gọi là tinh anh. Thứ tư cuối mùa là huấn luyện 3 tháng, gọi là nữ tướng, mà huấn luyện 3 tháng sau, trong đó người xuất sắc thì bị hơi mạc tà. Bây giờ Mộc Lan Đường chỉ có 35 mạc tà, còn bị phái đi ra ngoài rồi nhị 18 cái. Thực ra đây còn là bởi vì nhóm đầu tiên nữ tử tư chất rất tốt, bản tới tựu đến từ chính giang hồ, căn cơ được mới có thể có nhiều như vậy mạc tà. Đổi thành nhóm thứ hai, có thể có 10 mạc tà cũng đoán may mắn. Hột Đào giới thiệu xong, Đỗ Cấu sờ lên cằm, lẩm bẩm, cũng không xê xích gì nhiều. Đệ tử liền có thể phái đi ra ngoài lịch luyện, tinh anh có thể độc ngăn cản nhất phương. Về phần nữ tướng, kia có thể là không phải tùy tiện hướng ra đưa. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nhìn Hột Đào nói, như vậy, Hột Đào, sau khi trở về, ngươi giúp ta truyền đạt mệnh lệnh. Liền nói các nàng sẽ lập tức bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đạt được thù lao, bọn họ có thể được đệ tử có thể được 3 thành. Tinh anh cầm tứ thành, nữ tướng cầm 5 phần 10, mạc tà cầm lục thành. Hơn nữa, chỉ muốn trở thành nữ tướng, ở chấp hành nhiệm vụ tròn 3 năm, liền có thể mặc cho bọn họ rời đi. Những thứ này nữ tử đi tới Mộc Lan Đường, nhiều là sinh hoạt vội vã, mặc dù bọn họ là không phải bán mình với Mộc Lan Đường, nhưng là bởi vì Mộc Lan Đường nuôi dưỡng bọn họ, nếu như không có Mộc Lan Đường lên tiếng, bọn họ cả đời cũng không thể phản bội Mộc Lan Đường. Đỗ Cấu lời nói, lại là cho các nàng một cái hy vọng. Hột Đào nghe, cũng rất cao hứng. Khoảng thời gian này, nàng và những thứ kia nữ tử đã có thật cảm tình, cũng nhớ các nàng sống tốt hơn một chút. Ngay từ đầu nàng còn thay những thứ này nữ tử cảm thấy đồng tình, muốn hướng Đỗ Cấu cầu tha thứ, lại cuối cùng không nói ra miệng. Đỗ Cấu đối với Hột Đào mà nói, kia là trừ sư phụ cùng sư huynh trở ra, thân cận nhất cũng là tin tưởng nhất nhân. Ở Hột Đào trong mắt, Đỗ Cấu chính là nàng thân đại ca, cho nên nàng sẽ không nhân có mấy nữ tử thì làm nhiễu đại ca kế hoạch. Càng không biết vì vậy đối Đỗ Cấu có ý kiến gì. Này là không có khả năng, nhưng bây giờ Đỗ Cấu chủ động nói ra, thật là làm cho nàng kinh hỉ vạn phần, cũng càng thêm để cho nàng tin chắc, nàng đại ca mãi mãi cũng là cái kia tâm địa thiện lương đại ca. Đại ca, ta thay các nàng cảm ơn ngươi. Chuyện này đều là người một nhà. Đỗ Cấu vốn là cũng không muốn nô lệ những thứ này nữ tử. Hơn nữa hắn đối những thứ này nữ tử cũng là thật chiếu cố. Ngoại trừ huấn luyện, cơ bản không làm cho các nàng ăn rồi đau khổ. Chỉ là thời đại ảnh hưởng, để cho Hột Đào cùng những thứ này nữ tử nghĩ cũng hơi nhiều mà thôi. Đúng rồi, đại ca, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Đương nhiên là làm cho các nàng bảo vệ người khác. Nhưng là,